Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm vệ vốn chỉ nói một câu nịnh hót, không ngờ lại dẫn đến sự im lặng kéo dài hơn. Hắn cười gượng hai tiếng, vội vàng nói, bên ngoài ẩm ướt lạnh lẽo, các vị quý nhân vào trong ngồi một lát, thuộc hạ đã pha trà rồi. Cũng không thể cứ đứng mãi dưới mưa, Bạch Thượng Thư nắm C, H, A, T, T, A, y vị phu nhân đang run rẩy bên cạnh. Bước lên mái hiên, đi ngang qua Bạch Minh Tế, mỉa mai nói. Bạch Chi Hạc ta thật có phúc, lại khiến ngươi phải tốn công như vậy. Bạch Minh Tế sắc mặt không đổi, nàng không ngờ đêm nay lại gặp hai người này. Kiếp trước là sáng sớm hôm sau, Bạch Thượng Thư mới dẫn người đến Bạch Phủ. Lúc đó nàng đã nhận được thánh chỉ ban hôn của Thái Hậu cho ông ta và Mạnh Uyển. Vị di nương này tự nhiên bị chặn ở ngoài cửa. Hóa ra nửa đêm đã đón người vào thành rồi. Tình cảm quả nhiên tốt đẹp, cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, tám phần là cho rằng nàng cố ý đến đây chặn đường bọn họ. Vậy thì nàng đúng là, vô tình cắm liễu xanh dờn, nhặt được lợi ích ngoài ý muốn. Yến Trường Lang đội nón lá, Bạch Chi Hạc tâm trạng không tốt, không nhận ra hắn, vội vàng chào hỏi Nhạc Lương bên cạnh, trước tiên dẫn Nguyễn Di Nương vào nhà. Mấy người còn lại vẫn không nhúc nhích, Nhạc Lương hơi nghiêng cổ, liếc nhìn Bạch Minh Tế. Bạch Minh Tế đang yên lặng nhìn màn mưa trước mặt, dường như không có chút đê, a, o động nào về mặt cảm xúc. Vừa rồi thấy nàng bước qua đó, liền biết hai người đã gặp mặt rồi. Dù sao thì, phu quân đã về nhà, là chuyện tốt. Hắn vừa liếc mắt, tiểu tư kiêm phu xe bên cạnh cũng nhân cơ hội liếc nhìn hắn. Mấy ngày trước có một lời đồn lan truyền ầm ĩ, nguyên nhân là do Bạch Tam tiểu thư thích chủ nhân. Thấy chủ nhân và Bạch Đại tiểu thư qua lại thân thiết, cộng thêm không biết nghe được lời đồn từ đâu, nói rằng Yến Trường Lăng lần này nhiều khả năng không về được nữa, nhất thời xúc động, nhân lúc Bạch Đại tiểu thư về nhà mẹ đẻ, lại quỳ xuống trước mặt nàng, cầu xin nàng nhường chủ nhân lại cho mình. Lý lẽ ngang ngược như vậy, cũng nói ra được, chủ nhân là thứ có thể nhường sao, nhường rồi, nàng ta có thể lấy được sao, ai ngờ, câu trả lời của Đại tiểu thư càng thêm kinh thiên động địa. Nàng nói, người lấy gì để tranh với ta? Chỉ vì câu nói này, chủ nhân đã phải chịu oan uổng. Hai tên bạn xấu của Yến Trường Lăng đã dùng thủ đoạn hèn hạ, tuy rằng đã sớm bị chủ nhân phát hiện, người không sao, nhưng bị bắt nạt như vậy, dù sao cũng phải đòi lại công bằng. Ai ngờ chủ nhân không những không tức giận, còn dễ dàng thả hai người đó về. Sau đó, hắn đã từng bất bình thay chủ nhân thật oan uổng, chủ nhân lại hỏi ngược lại hắn. Ta có gì oan uổng, lúc đó hắn mới hiểu, Bạch Đại tiểu thư và chủ nhân trước đó đã có giao tình, nửa năm nay thường xuyên tiếp xúc, chỉ cần là người có lòng, ai mà không động lòng. Góc tường trống trơn đặt ở đó, cũng không có ai canh giữ, không đào sao được. Ai ngờ, trước đó không biết người kia là ai, bây giờ thì biết rồi. Yến tử, phu quân chính thức của người ta đã trở về, còn liên quan gì đến chủ nhân nữa? Trong đêm mưa, mỗi người đều mang tâm sự riêng, âm thầm suy nghĩ miên man, dù sao cũng nghĩ trong bụng, người khác cũng không nhìn ra được bọn họ đang nghĩ gì. Trong nhà lại truyền đến tiếng nói chuyện lúc cao lúc thấp. Mưa quá lớn, nghe không rõ. Không lâu sau, một người đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vị phu nhân vừa rồi được Bạch Thượng Thư dẫn vào, bước chân do dự, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Minh Tế, cúi đầu khép nép nói. Đại cô nương. Nô có lời muốn nói với ngài. Bạch Minh Tế quay đầu lại, lúc này mới cẩn thận đánh giá bà ta. Xem ra những năm nay Bạch Thượng Thư cũng không bỏ mặc bà ta. Được nuôi dưỡng rất tốt, ba mươi mấy tuổi, đứng trước mặt nàng, ngược lại nàng ta trông giống như một tiểu thư khuê các hơn. Nhớ đến lời mẹ từng nói, phụ nữ biết làm nũng thì số sướng, ta sao lại không biết, nhưng ta thấy ghê tởm. Bạch Minh Tế không nhìn nàng ta. Nguyễn Di Nương cứ tự nhiên, bên cạnh còn hai người lớn hai người nhỏ đứng đó, nói chuyện cũng không tiện, Nguyễn Di Nương nhìn trái nhìn phải, Nhạc Lương hiểu ý lui về góc nhà bên cạnh, Yến Trường Lăng thì đi ngược lại với hắn, đến góc nhà bên kia. Tránh cũng như không tránh, may mà mưa to, tiếng nói chuyện cũng không nghe thấy. Nguyễn Di Nương nghĩ hồi lâu mới mở lời, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, nô thật lòng muốn bù đắp, Bạch Minh Tế nghi hoặc. Bù đáp, biết vị đại tiểu thư này lợi hại, Nguyễn Di Nương không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ cúi đầu cầu xin. Nô và lão gia nhà ngài thật sự không dễ dàng gì. Những năm nay có thể nhường nhịn thì chúng ta đều nhường nhịn. Lần này nô thấy lão gia nhà ngài tóc bạc nhiều rồi, thêm vài năm nữa, cũng 40 rồi. Bạch Minh Tế cảm thấy buồn cười. Sinh lão bệnh tử, cha già rồi chẳng lẽ cũng là lỗi của ta sao? Ta thật là có bản lĩnh lớn. Còn nữa, sự vất vả của Nguyễn Di Nương và cha, sao lại lôi ta vào? Nguyễn Di Nương im lặng một lúc, nói thẳng. Nô biết tiểu thư hận nô, nói cho cùng là nô có lỗi với phu nhân. Biết tin phu nhân quy tiên, nô cũng rất đau lòng. Bạch Minh Tế cười nhạt trước lời nói dối thản nhiên của bà ta. Vừa hết hạn chịu phạt, đã vội vàng đến đây. E là đã thắp hương cầu khấn từ lâu rồi. Người đúng là có lỗi với mẹ ta. Nếu muốn dập đầu tạ tội, cứ đến mộ phần Bạch gia, dập đầu là được. Nô nhất định sẽ chọn ngày đến mộ phần tạ tội, cầu xin phu nhân tha thứ. Nguyễn Di Nương sợ sệt nhìn nàng. Chỉ là, tiểu thư làm sao mới nguôi giận? Ta có nguôi giận hay không? Có liên quan gì đến Nguyễn Di Nương? Thấy nàng giả ngốc, Nguyễn Di Nương sốt ruột. Năm đó nô đối với phu nhân đối với tiểu thư, có thể nói là hết lòng hết dạ. Chỉ vì một chuyện, tiểu thư sao không thể tha thứ cho nô? Một chuyện, Nguyễn Di Nương còn muốn bao nhiêu chuyện nữa? Nguyễn Di Nương sững sờ, nô không phải ý đó, nô là thấy tiểu thư muốn trừng phạt nô, nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc rồi, nô đúng là bị mỡ heo che mắt, cả đời làm người tốt, nghĩ rằng dù sao cũng là nô và lão gia nhà ngài có lỗi với phu nhân, nên nhịn thì cứ nhịn, đến cuối cùng lại hồ đồ làm ra chuyện ngu mốc đó, nhưng nói cho cùng, bát thuốc đó phu nhân cũng chưa uống, tiểu thư sao cứ phải nắm chặt nô không buông. Bà ta câu nào câu nấy đều là bà ta và cha. Mẹ lại trở thành người ngoài cuộc. Nghĩ đến việc mẹ lúc đó quyết tâm hòa thuận với bà ta, tự tay làm điểm tâm mang đến cho bà ta, kết quả lại nghe thấy hai người trong phòng bàn tính, làm sao để giấu mẹ nâng Nguyễn Di Nương làm bình thê, trong lòng mẹ phải sụp đổ đến mức nào. Vẻ mặt Bạch Minh Tế lạnh lùng. Nguyễn Di Nương nói đùa rồi, ta khi nào thì cản trở ngươi? Nguyễn Di Nương tuyệt vọng, dứt khoát hỏi thẳng nàng. Bản nhận tội đó vẫn còn trong tay tiểu thư đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô cầu xin tiểu thư, cho nô một con đường sống. Chuyện này nói cho cùng, cũng có phần tính toán của tiểu thư trong đó. Nếu không phải tiểu thư ở bên cạnh kích động như vậy, ta sao lại làm ra chuyện ngu mốc đó? 2 năm trước, Bạch đại tiểu thư nàng ta tỏa sáng rực rỡ trong lễ cập kê, được Thái hậu yêu mến, khi thế vô song. Trong lòng bà ta liền luôn lo lắng, sợ hai mẹ con nàng ta ý thế hát, y, ế, bê người. Quả nhiên không lâu sau liền nghe được tin đồn, nói phu nhân định ép lão gia hưu mình. Bà ta nhất thời nóng nảy, làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Đợi đến khi bà ta kịp phản ứng, muốn đi lấy lại bát thuốc đó, vừa vào phòng đã bị Bạch Minh Tế bắt tại trận. Đồng thời bát thuốc bị chôn dưới gốc cây cũng bị đào lên, đưa đến trước mặt lão phu nhân. Hoặc là báo quan, bà ta vào tù. Hoặc là nhận tội, rời khỏi Bạch Phủ. Bạch gia là gia tộc có u mặt ở kinh thành, không thể nào thật sự làm ầm ĩ đến công đường. Cuối cùng lão phu nhân quyết định, để bà ta viết một bản nhận tội giao cho phu nhân, sau đó tự mình rời khỏi Bạch gia. Lúc đó không để ý, những năm nay nghĩ lại, tin đồn đó, chẳng phải là do vị Bạch đại tiểu thư này cố ý thả ra sao? Bây giờ phu nhân đã mất, bản nhận tội đó chắc chắn nằm trong tay Bạch Minh Tế. Có bản nhận tội đó, đừng nói là làm chủ mẫu Bạch gia, dù là tiếp tục làm thiếp, bà ta cũng đừng hòng bước vào Bạch gia nữa. Bạch Minh Tế lại chẳng thèm để ý, nói khẽ, ý của Nguyễn Di Nương là, thuốc là ta sai người đi hái, cũng là ta bảo ngươi bưng cho mẫu thân. Nguyễn Di Nương thấy không còn hy vọng, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Đại nương tử, coi như nô tỳ cầu xin người. Mặt mũi của nô tỳ không đáng giá, xin người nể mặt lão gia, tha cho chúng ta. Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng quát cắt ngang. Dậy, Bạch lão gia vội vàng từ trong phòng xông ra, đỡ lấy Di Nương đang quỳ trên mặt đất, che chở ả ta sau lưng. Hạt mưa rơi xuống bên chân, hơi lạnh phả vào tim, cơn đau âm ỉ lan đến tận xương tủy. Bạch Minh Tế nhớ đến năm 3 tuổi, nàng bắt được một con sâu muốn cho Di Nương xem. Không ngờ Di Nương sợ sâu, hét lên một tiếng, phụ thân cũng cuống cuồng chạy đến như vậy, không nói hai lời, đẩy nàng ra ngoài mưa. Lại nhớ đến Bạch Lăng lạnh lẽo của kiếp trước, Con người rốt cuộc cũng là M, Á, U thịt tạo thành. Sao có thể không đau? Cơn đau cứng nhấp nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống. Bản thân đã đau, sao có thể tha cho người khác? Nàng không khỏi cười. Phụ thân năm đó đối với Nguyễn Di Nương, nếu có thể lấy ra dũng khí che chở như ngày hôm nay, cũng có thể cưới người ta đàng hoàng, không đến nỗi như bây giờ khó xử. Bạch Chi Hạc vốn là thanh mai trúc mã với Nguyễn Di Nương. Đáng tiếc Nguyễn gia sa sút giữa chừng, lão phu nhân nhà họ Bạch không vừa mắt nữa. Lúc này đúng lúc lão gia nhà họ Mạnh đỡ một mũi tên cho tiên đế. Tiên đế cảm kích trong lòng, nhưng trong lòng đã có người mình yêu. Không thể tuyên thêm cô nương nhà họ Bạch vào cung, con cái dưới gối lại còn nhỏ, bèn ngầm thả lời. Sau này khi nữ nhi nhà họ Mạnh xuất giá, ông sẽ thêm một phần của hồi môn. Phần của hồi môn này chính là chức vị thị lang của Bạch Chi Hạc. Mẫu thân gả vào Bạch gia, vốn tưởng rằng cả đời này có thể cùng phu quân kính trọng lẫn nhau, ân ái mặn nồng, nào ngờ âm sai dương thác, lại trở thành người thứ ba chia rẽ bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng cuối cùng của mẫu thân, đối với ông ta đã không còn bất kỳ hy vọng nào, nhưng cả đời tốt đẹp cứ như vậy biến mất, thật sự không cam lòng, vừa khóc vừa hỏi làn mưa thu trong sân. Nếu đã có người trong lòng, tại sao ông ta còn đến trêu chọc ta? Nàng không hiểu, không có Bạch Thị Lang năm đó, thì lấy đâu ra Bạch Thượng Thư bây giờ? Con người bị dục vọng làm mờ mắt, cái gì cũng muốn, trên đời thật sự có chuyện tiện nghi như vậy sao? Lời nói của Bạch Minh Tế mang theo sự mỉa mai, Bạch Chi Hạc hổ thẹn không thôi, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, giống như bị người ta tát một cái vào mặt. Sắc mặt lúc đỏ lúc xanh lúc trắng, dần dần nổi giận, không còn lý trí. Bạch Thượng Thư, Nhạc Lương phía sau kịp thời lên tiếng, vẫn là chậm một bước, Bạch Thượng Thư giơ tay một cái tát vào mặt Bạch Minh Tế. Trong đêm mưa vang lên một tiếng giòn tan, Bạch Minh Tế không né, mặc cho nửa bên mặt nóng rát, từ từ hiện lên dấu tay đỏ hồng. Nàng sẽ không kêu đau, nàng đã hiểu từ rất sớm, kêu đau sẽ không có ai quan tâm, chỉ khiến người ta cảm thấy nàng yếu đuối, nghĩ cách để bắt nạt nàng thêm. Chỉ có tự mình mạnh mẽ, người khác mới không dám động tay động chân với nàng. Bây giờ nàng chịu một cái tát của Bạch Chi Hạc, Nguyễn Di Nương cũng đừng hòng bước vào cửa Bạch gia nữa, không có gì thiệt thòi, cách chương.